Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người độc lập thường bị xem là hiểu chuyện, nhưng anh biết rằng người phải độc lập thường xuất thân từ môi trường không ai quan tâm. Vợ anh chắc chắn lớn lên trong một môi trường như vậy. Càng nghĩ, anh càng thấy thương cô. Khẽ nói, anh hiểu, nhưng Vãn Vãn, em cũng đừng quá mệt mỏi. Sau lưng em luôn có anh. Anh là chồng em, cũng là chỗ dựa của em. Bất kể trước đây cô sống thế nào, bây giờ đã có anh yêu thương, chăm sóc, cô có thể thoải mái theo đuổi những gì mình muốn. Nhưng khi mệt mỏi vẫn có nơi để dựa vào. Từ Vãn nhìn người đàn ông trước mặt, bị sự dịu dàng của anh mê hoặc, vô thức gật đầu. Chu Hoài Thần nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô giống hệt đêm tân hôn khi cô ngồi trên bệ cửa sổ ăn lạc. Chỉ thấy vợ mình ngoan ngoãn vô cùng. Lòng anh mềm nhũn, vô thức đưa tay gạt lọn tóc lòa xòa trên má cô. Vén ra sau tai cúi người nhìn cô đầy tình cảm. Từ ngày chúng ta kết hôn, em đã là người nhà của anh. Nhà luôn là chỗ dựa của em. Từ Vãn đối diện với ánh mắt sáng trong của anh, trái tim như tan chảy. Làm sao anh có thể dịu dàng đến thế chứ? Đột nhiên, cô nghĩ đến một chuyện, nắm lấy tay Chu Hoài Thần, hỏi, vậy anh chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn với em sao? Sao cảm giác đêm tân hôn, anh nói mấy lời đó đều là dỗ cô vậy? Cái này, Chu Hoài Thần thật sự chưa từng nghĩ đến. Khó khăn lắm mới gặp được người mà chỉ cần nhìn một lần đã muốn chăm sóc cả đời. Anh làm sao có thể buông tay? Ban đầu chỉ là chiến thuật mềm mỏng. Giờ bị vợ vạch trần. Anh ngoan ngoãn thú nhận. Vãn Vãn, anh sẽ cố gắng thật tốt. Để em không muốn ly hôn. Từ Vãn không nói gì. Nhưng khóe miệng cong lên không ngừng. Ly hôn, giờ cô thậm chí chẳng nghĩ đến nữa. Nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua. Đoàn trưởng Chu, anh vẫn đang trong thời gian thử việc. Đừng nghĩ quá xa. Rõ, thưa sếp của anh. Sân nhà tuy đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng những vật dụng thiết yếu cho sinh hoạt hàng ngày như củi lửa, gạo, dầu, muối vẫn cần tự chuẩn bị. Ở khu đóng quân có cửa hàng tạp hóa, có thể mua sắm dễ dàng. Thậm chí nếu thiếu thì có thể đến phòng quân nhu để mua. Những thứ này, Từ Vãn dự định để mai mua. Nên hôm nay chỉ còn cách ăn ở nhà ăn tập thể. Thời tiết quá lạnh, Chu Hoài Thần không muốn Từ Vãn ra ngoài chịu rét. Là người miền Nam vừa mới tới đây cần thời gian để thích nghi. Anh sợ cô dễ bị cảm nếu vội ra ngoài. Vì thế, anh dịu dàng nói, Vãn Vãn, anh đi nhà ăn lấy cơm mang về nhé. Em có món nào đặc biệt muốn ăn không? Trưa nay có bánh bao nướng. Em muốn thử không? Ở vùng biên giới này dân tộc thiểu số rất nhiều nên món ăn cũng mang đậm nét đặc trưng khác với truyền thống. Tuy nhiên khu đóng quân là nơi tụ họp người từ khắp nơi trên cả nước nên khẩu vị món ăn phần lớn vẫn thiên về phong cách Bắc. Thỉnh thoảng họ cũng thêm vài món đặc sản địa phương để mọi người đổi khẩu vị. Ví dụ như hôm nay là thứ năm, nhà ăn sẽ phục vụ thêm bánh bao nướng. Được thôi, thấy Từ Vãn đồng ý, Chu Hoài Thần quay người vào bếp lấy hai chiếc hộp cơm sạch sẽ, tráng qua nước rồi lau khô. Sau đó anh khoác áo chuẩn bị ra ngoài. Người đàn ông chạy rất nhanh, vừa sợ vợ đói vừa muốn tránh để đồ ăn nguội, nên anh chạy thẳng về sau khi lấy xong cơm. Cả đi cả về chưa đến nửa tiếng. Hộp cơm được anh giữ ấm trong lòng, khi mở ra đồ ăn vẫn còn nóng hổi. Trong lúc ăn cơm, Từ Vãn đột nhiên nhớ đến Tôn Hồng Vệ đã đón họ hôm trước. Cả tiền mừng cưới mà Chu Hoài Thần nhận lần trước, cô ước chừng đã nhận được khoảng 10 phần, nhưng người tặng vẫn chưa tới chúc mừng. Việc nhận tiền mừng cho thấy mối quan hệ giữa họ rất tốt. Vì vậy, Từ Vãn nghĩ nên mời họ một bữa cơm. Làm quen trước, sau này có công việc cần nhờ cậy cũng dễ dàng hơn. Cô nói, phải rồi, chúng ta nên mời các đồng đội của anh ăn một bữa. nhưng mà em không giỏi nấu ăn lắm. Cách chương.